Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, mạn tiêu màu khuẩn, ở trên đảo rối bời một mảnh, ôn giao hiện tại ở nơi đó đâu? Lúc này ôn giao đứng ở một cái to lớn trống trải trong sơn động, căn bản không có nghĩ đến cái này biển trong đảo còn có dạng này một cái không gian. Cái sơn động này rõ ràng là người làm mở ra, vách đá phi thường vuông vức, còn có một số chỉnh tề lỗ khảm, bằng phẳng trên mặt đất cũng có một chút mơ hồ tính kiếm yếu phá vết rạch dấu vết. Có thể thấy được cái này không gian trống trải đã từng bày rất nhiều thứ. Phía trước vách đá còn có một cái cửa động, nơi đó kết nối lấy một không gian khác. Ôn giao không biết hiện tại bọn họ khoảng cách mặt biển có bao nhiêu gạo, nhưng là nàng nhớ đến lúc ấy thân thể của mình đã bởi vì nước biển áp lực mà cảm thấy khó chịu. Cuối cùng vẫn là dùng tinh thần lực trong bao toàn thân mới có thể tiếp tục hướng xuống lặn. Sau đó lặn xuống đến khoảng cách nhất định, thò tại một mặt trên vách đá gõ gõ đập đập, còn xuất ra một khối năng lượng thạch bỏ vào. Ngay sau đó vách đá bắt đầu tầng tầng hướng vào phía trong co vào, xuất hiện một cái hố, từ hắc động tiến đến, thông qua một cái kỳ quái giống như là thạch hoa quả trạng vật một tầng đồ vật về sau. Bọn họ tiến vào một cái lối đi, mà cuối lối đi liền ngay cả lấy cái không gian này. Nơi này là làm gì? Ôn giao cầm đèn pin quan sát thật kỹ một phen, hỏi ngồi xổm tại trong một cái góc chơi đùa lấy cái gì Tho. Tho cũng không quay đầu lại mấy đạo. Trước đó không phải nói hoài nghi có tinh minh người mấy trăm năm trước liền phát hiện địa cầu, mà lại các ngươi cái này tận thế khả năng cũng cùng bọn họ có quan hệ. Đây chính là chứng cứ là căn cứ tạp á kiểm chắc, cái không gian này hẳn là hơn 860 năm trước mở. Các ngươi khi đó hẳn không có năng lực ở cái địa phương này mở ra dạng này một cái không gian đi. Đương nhiên không thể nào, mặc dù không hơn khoa học, nhưng là lịch sử tri thức ôn giao còn hiểu rõ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này. Tho đứng lên, xoay người đi đến ôn giao trước mặt ngồi xuống, hướng ôn giao vẫy tay. Giao giao, ngươi đến xem monster. Tho từ không gian quang giáp bên trong xuất ra một cái thủy tinh vật chứa, thả tại địa phương. Sau đó có lấy ra phi thường nhỏ một khối tinh thạch. Ôn giao chú ý tới, tinh thạch này mặc dù tiểu, nhưng là độ tinh khiết rất cao. Tho đem tinh thạch bỏ vào vật chứa bên trong, sau đó mở ra một mực cầm tay trái, đem sinh mệnh đồ vật run rơi vào vật chứa bên trong. Mượn đèn pin tia sáng, ôn giao phát hiện vật chứa bên trong nhiều mấy mảnh nhỏ giống như là bị đốt qua đi lưu lại cho tàn. Màu xám đen nhan sắc lộ ra tinh thạch càng thêm trong suốt. Giao giao, hướng bên trong đến lướt nước, không nên quá nhiều. Ôn giao dựa theo Tho yêu cầu thả một chút nước tại trong thùng. Không đến một phút, khiến cho người giật mình tưởng tượng phát sinh. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản màu xám đen cho tàn chậm chậm bắt đầu hấp thu chung quanh trình độ, thể tích bắt đầu bành trướng, liền ngay cả nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, biến thành một loại màu xanh nhạt. Sau đó, bọn nó đình chỉ bành trướng, bắt đầu ngang sinh trưởng. Thời gian dần qua bọn nó liền lại với nhau, tạo thành hài nhi lớn chừng bàn tay một khối cùng loại cỏ xỉ rêu đồng dạng đồ vật. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Rất nhanh, nguyên bản màu xanh nhạt mặt ngoài xuất hiện càng nhiều nhan sắc. Bọn nó chậm rãi đan vào một chỗ, bày biện ra ngũ sắc ban lan sắc thái, cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu sắc quang mang. Đây là chỉ có một viên tên là Khải Nạp Tây hành tinh có sự sống mới có đặc thù sản phẩm. Mạn tiêu màu khuẩn, Tho giới thiệu đến. Loại này màu khuẩn sinh mệnh lực rất ương ngạnh, liền xem như không có bất kỳ cái gì năng lượng cùng nước cũng có thể dùng vừa mới loại kia giả chết. Trạng thái một mực ngủ say đi, nhưng là nó cũng rất kén chọn ăn, cung cấp năng lượng vượt thuần túy. Nó nhan sắc thì càng nhiều, phát ra quang mang liền lóa mắt, tinh minh rất nhiều quý tộc đều thích nuôi. Không chỉ có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của mình cùng tài lực, mà lại cũng rất thật đẹp không phải sao, có làm được cái gì. Thật đẹp, nếu như chỉ là thật đẹp, Ôn Dao cảm thấy cái này nuôi liền có chút quá thiệt thòi. Hiện tại bên người nàng dị thú dị thực đều là dạ dày vương. Tinh thạch cùng hang không đáy giống như hướng bên trong điền. Cũng may nàng không cần dùng tinh thạch tới tu luyện, nếu không mình đều không đủ dùng. Dĩ nhiên không phải, phải biết, có được viên tinh cầu này Bội Lan đế quốc thế nhưng là nghiêm ngặt hạn chế loại này nấm cửa ra vào. Loại này nấm nó mặc dù cần năng lượng yêu cầu cao, nhưng là những năng lượng kia trải qua bọn chúng chuyển hóa, sẽ bị một lần nữa phóng thích trong không khí. Càng có lợi hơn tại dị năng giả hấp thu. Đồng thời, tại một chút sinh vật lĩnh vực, nó cũng có cái khác đặc biệt tác dụng, bị Bội Lan đế quốc coi là quốc bảo một trong. Bất quá, Tho tiếp tục nói bổ sung, yêu cầu này có rất rất nhiều nấm mới có thể có như thế hiệu quả. Như thế điểm, cũng liền thật sự chỉ có thể bấy nhìn, vậy làm sao lại bị lưu lại nơi này? Nhìn những này không gian, đồ vật đều không có rời trống, cái gì đồ vật đều không có để lại, duy chỉ có cái này bị rơi xuống. Không phải nói cái này rất khó được a? Cái kia hẳn là mang đi đi, ta đây làm sao biết? Tho phủi tay đứng lên, đảo mắt một tuần. Khả năng thứ này tại bọn họ trước khi đi liền không ai có thể lượng cung cấp lâm vào ngủ say. Bị người không cẩn thận đặt ở nơi hẻo lánh. Sau đó bọn họ thời điểm ra đi quên đi. Mà lại hơn 800 năm trước thứ này còn không có chân quý như vậy. Mua bán vẫn là rất tùng. Cũng không biết đến cùng là đế quốc nào hoặc là người của liên bang. Đã ở đây lưu lại thời gian dài như vậy, hẳn là phát hiện cái gì vật hữu dụng ngay tại chỗ lấy tài liệu nghiên cứu đi. Bất quá nơi này nhỏ như vậy, xem ra người cũng không nhiều, vật hữu dụng hẳn là đều cầm đi đi, Tho thứ ở trên thân cũng không nhiều. Cũng không biết mấy trăm năm trước cái kia làm sao có thể đến từ tinh minh đám người kia đến cùng. Phát hiện cái gì lại mang đi cái gì. Những này cùng hắn quan hệ không quá lớn. Hắn hiện tại chính là chờ lấy chiến hạm sau khi sửa xong tốt trở về quốc gia của mình. Nếu như có thể mà nói, thuận tiện đem Ôn Dao lừa gạt mang về nhà tộc. Lần này mang theo Ôn Dao tới cũng là hy vọng có thể gây nên nàng hiếu kỳ. Có lòng hiếu kỳ, sẽ còn đối với tinh minh hết thảy càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá, nhìn xem Ôn Dao bình tĩnh ánh mắt, hắn cảm giác giống như kế hoạch có chút thất bại a. Dao Dao, cho ngươi, Tho đem chứa mạn tia màu khuẩn vật chứa đưa cho Ôn Dao. Mặc dù thiếu một chút, nhưng là còn rất thật đẹp, giữ lại chơi chứ sao, không muốn. Nàng phải nuôi đã đủ nhiều. Còn mỗi một cái đều là ăn hàng, thực sự không nghĩ lại tới một cái. Hiện tại nàng trong không gian tinh thạch đã không nhiều lắm. Nàng thật tự hỏi đi đâu tìm người còn chưa bị phát hiện quặng mỏ lại đào một điểm đâu. Về phần Trịnh Viêm bân cho nàng chỗ kia mỏ tinh thạch, đương nhiên là muốn trước giữ lại, chỉ có ngần ấy, hao phí có thể lượng không nhiều. Mà lại sau khi rời khỏi đây nó cũng có thể tự chủ từ trong không khí hấp thu một chút năng lượng. Tho nói hết lời, Ôn giao chính là biểu thị cái này đốt tiền đồ vật không muốn. Nó cũng là không ít dược tề phối phương một trong. Nghe được dược tề phối phương, Ôn giao rốt cục một lần nữa nhìn về phía Tho, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói rõ ràng. Dạng gì phối phương ta cũng không biết. Thứ này làm sao có thể công bố ra, ta cũng không biết. Ta chỉ biết không ít dược tề đều muốn dùng đến nó. Sau đó hắn báo một đống. Ôn giao nghe đều chưa từng nghe qua dược tề tên. Ngươi có thể cầm nghiên cứu một chút a. Dù sao trên địa cầu cũng liền ngân ấy. Ôn giao lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy. Dự định nếu như nghiên cứu không ra cái gì thành quả, liền để nó tự sinh tự diệt đi. Dù sao không phải có thể ngủ say sao. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.